Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, trong lòng Cố Kỵ. Tiểu Gia Hỏa, không muốn đoán mò, ngươi đoán đều không đúng. Thanh âm nhu hòa vang lên, ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy mình linh hồn chỗ cảm nhận được hết thảy đều lâm vào trời đất quay. Cuồng bên trong, từ nơi sâu xa, một cỗ lực lượng vô hình hư không uy hiếp. Trong chốc lát, chung quanh đều biến thành 7 màu sắc. Thời gian dần trôi qua, 7 màu sắc biến mất, chỉ còn lại có hắc bạch song sắc, đen trắng không ngừng điên đảo. Hoắc Vũ Hạo chính mình cũng tại cái này điên đảo bên trong không ngừng biến ảo. Nhưng vô luận ngoại giới như thế nào, hắn tự thân linh hồn thủy chung vững chắc, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Báo nguyên quy nhất, Hoắc Vũ Hạo ngưng thần nội liễm, thu nhiếp lấy linh hồn của mình chi lực. Tại ngắn ngủi chấn kinh cùng rung động về sau, hắn hiện tại đã ổn định lại. Vô luận cái này lực lượng ngoại lai là cái gì, đều không phải là hắn chỗ có thể chống đỡ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là tĩnh quan kỳ biến. Lấy cái này vị đại năng năng lực, muốn hại hắn thật sự là rất dễ dàng bất quá, mà chỉ là bắt đi linh hồn của hắn. Hẳn không phải là có quá nhiều ác ý, đã cái gì đều đoán không được, vậy cũng chỉ có đợi. Dường như chỉ là qua trong nháy mắt, lại phảng phất là qua vĩnh cửu xa thời gian. Hết thảy chung quanh đột nhiên trở lên rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo càng là kinh ngạc phát hiện, chính mình cầm lại linh hồn quyền khống chế. Đây là một cái sơn cốc, một tòa xem ra không chút nào thu hút sơn cốc. Trong sơn cốc trăm hoa đua nở, bách thảo có thứ tự sinh trưởng, từng cây đại thụ che trời che đậy lấy ánh sáng mặt trời. Trên sơn cốc hư không, ngẫu nhiên có vài miếng đám mây thổi qua, vậy mà đều là huyễn lệ 7 màu sắc, hết sức động lòng người. Hoắc Vũ Hạo đã một lần nữa biến trở về nhân loại bộ dáng. Chỉ bất quá, hắn bây giờ là tinh thần thể, hoặc là nói là linh hồn thể. Đối với ngoại giới cảm thụ, chỉ có thoải mái dễ chịu mà thôi. Lúc này trong lòng của hắn đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Nếu như mình có thể hít thở một chút trong sơn cốc này không khí, nhất định là một kiện vô cùng mỹ diệu sự tình. Không khí nơi này nhất định rất thoải mái dễ chịu, nhất định sẽ tràn đầy thiên địa nguyên khí. Theo bản năng, hướng trong sơn cốc đi đến, một đầu cục đá xếp thành đường mòn xuất hiện tại hắn dưới chân. Một mực hướng trong sơn cốc kéo dài đưa tới, đường mòn hai bên sinh trưởng các loại thực vật. Lấy Hoắc Vũ Hạo ánh mắt, rất nhanh liền nhận ra rất nhiều thiên tài địa bảo, mà càng nhiều chỗ lại là hắn liền nhận cũng không nhận ra thực vật. Mỗi một loại đều ẩn chứa to lớn linh khí. Đường mòn uốn lượn quanh co, một mực hướng vào phía trong. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục đi ước chừng mười mấy phút, trước mắt cảnh vật mới đột nhiên biến đổi. Một tòa đình nghỉ mát xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Tại tòa này trong lương đình, ngồi ngay thẳng hai người. Bên trái là một tên thanh niên, nhìn qua 27-8 tuổi, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mái tóc dài màu vàng óng rối tung ở đầu vai, tùy ý lại tràn ngập hòa hợp vị đạo. Tại hắn đối diện lại là một vị lão giả tóc hoa râm. Lão giả tướng mạo nhìn qua rất phổ thông, nhưng lại tinh thần quắc thước. Nhưng theo cái này trên thân hai người, rõ ràng đều không có bất kỳ cái gì khí thế ba động. Hai người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, đối diện lẫn nhau, chính đang đánh cờ. Bàn cờ này giống như có lẽ đã bỏ vào khâu cuối cùng. Rất nhanh, vị lão giả kia mi đầu nhíu chặt, nửa ngày mới rơi một con. Xem xét lại người tuổi trẻ kia, xem tốc độ lại là rất nhanh, một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng. Lão sư, ngài tâm đã loạn, tâm tình chập chờn lớn như vậy, cái này bàn lại không có cơ hội nha. Người trẻ tuổi tóc vàng khẽ cười nói. Lão giả tức giận, xú tiểu tử, ngươi thì cho tới bây giờ cũng không biết nhường một chút ta. Thua thiệt năm đó ta khổ cực như vậy dạy bảo ngươi thành tài. Hừ, thanh niên tóc vàng mỉm cười nói. Được rồi, ngài thì đừng nóng giận. Hôm nay cơm trưa để ta làm. Như thế nào? Lão giả ánh mắt sáng lên. Thật, thanh niên tóc vàng nhẹ gật đầu. Nói, nấu cơm với ta mà nói. Vốn là cũng là một loại niềm vui thú a. Ta nấu cơm bản sự đều là ngài dạy. Làm sao lại nói chuyện không tính đâu. Lão giả tựa hồ mười phần vừa lòng thỏa ý. Ném con nhận phụ. Nói, tốt, tốt, ta thua. Ngươi đi nấu cơm đi. Thanh niên tóc vàng nhẹ gật đầu. Nói, tốt, cái kia bàn cờ thì ngài thu thập. Lão giả vung tay lên. Cũng chưa thấy hắn như thế nào động tác. Trên bàn cờ tất cả quân cờ cứ như vậy tự nhiên phi lên. Chia làm hắc bạch song sắc. Rơi vào đến hai bên cờ trong hộp. Hoắc Vũ Hạo trong lòng giật mình. Hắn nhưng là không có cảm nhận được nửa điểm năng lượng ba động a. Thanh niên tóc vàng đứng người lên. Duỗi lưng một cái. Thư triển thân thể của mình. Sau đó hướng lấy lương đình khác một bên đi đến. Vừa đi, hắn trả hướng về Hoắc Vũ Hạo vẫy vẫy tay. Nói, tiểu bằng hữu, ngươi cũng tới đi. Thật lâu không có nhìn thấy ngươi dạng này thú vị tiểu bằng hữu. Lần trước nhìn thấy thú vị như vậy, vẫn là trước đây không lâu. Thanh niên tóc vàng tự nhủ, dựa theo đấu la đại lục thời gian, hẳn là mười mấy năm trước đi. Ở thời điểm này, hắn đương nhiên không có cách nào nói không. Vội vàng lên tiếng, theo thanh niên tóc vàng đi. Vị tiền bối này đột nhiên xuất hiện, mang mình tới đây bên trong. Đến cùng có gì phân phó? Cái kia mười mấy năm trước để hắn cảm thấy hứng thú, tiểu bằng hữu, không biết là người nào. Đợi nói xem hết thanh niên tóc vàng hoa mắt đao pháp. Hoắc Vũ Hạo bị dại ra. Hắn chưa bao giờ từng thấy cường đại như vậy đao pháp. Nhưng, đao pháp này lại là dùng để làm đồ ăn. Hoắc Vũ Hạo tâm thần run lên. Nói, tiền bối cần ta làm được gì đây? Thanh niên tóc vàng mỉm cười nói. Ngươi yên tâm đi, đối với ngươi mà nói, sẽ chỉ là chuyện tốt. Điều kiện của ta rất đơn giản. Muốn học ta cái này Long Vu tập vũ đao pháp. Như vậy, ngươi thì phải thừa kế của ta thần vị. Thần vị, nghe được hai chữ này. Hoắc Vũ Hạo nhất thời quá sợ hãi. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt chính mình trước đó trong lòng cho tới nay suy đoán. Thanh niên tóc vàng mỉm cười. Nói, rất kinh ngạc thật sao? Kỳ thật, bởi vì ngươi tự thân cảm ngộ. Ngươi đã sớm mò tới thần giới cánh cửa. Chỉ bất quá, muốn theo người đến thần. Cần khảo nghiệm còn có rất nhiều. Rất nhiều, xin tiền bối chỉ giáo. Hoắc Vũ Hạo kính cẩn nói. Đối với thần giới hết thảy, hắn hoàn toàn là mờ mịt không biết. Mà đối với thần giới hết thảy, hắn lại như vậy khát vọng ham học hỏi. Trước mặt vị này thần để rõ ràng không có ác ý. Nhưng hắn lại gấp cần biết nhiều thứ hơn. Thanh niên tóc vàng mỉm cười. Nói, kỳ thật, cái gọi là thần giới. Cũng là một số đem tự thân thực lực đã tăng lên tới giống như là thiên địa nguyên tố một dạng thuần. Túy nhân loại, chúng ta những người này theo lấy thực lực tăng lên. Đối thiên địa đại đạo lý giải. Từ đó có thể cuối cùng tiến vào nơi này. Thần giới bản thân. Kỳ thật người có thể đem nó hiểu thành là một mảnh từ thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành đại lục. Trôi nổi tại rất nhiều thế giới bên ngoài đại lục. Hắn nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, trong lòng cũng đang chần chờ lấy, đến cùng phải chăng muốn đem trong lòng cố kỵ nói ra. Kỳ thật, hắn muốn đem thần vị truyền cho cái kia tài quyết thần nhi tử. Nhưng là tiểu tử kia mỗi ngày bị tu la thần lẩm bẩm. Nếu như tùy tiện xuất thủ, hắn khẳng định sẽ bị đánh cực kỳ thảm. Dạng này xuống tới, chỉ có đưa ánh mắt về phía Tuyết Tiêu Nhiên đồng học. Mà trong đó, Hoắc Vũ Hạo phẩm tính hắn nhìn ở trong mắt.